pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1648 băng loạn thế giới 21. Lâm Tịch nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ bốn cái nữ nhân. Kỳ thật các nàng cũng hoàn toàn không tưởng như vậy thấp hèn tới tìm Cửu Tiêu Các đi. Chỉ là Vân Mộng La là ngũ thúc nữ nhân. Các nàng nếu là như vậy vỗ vỗ mông chạy lấy người. Lại đem Vân Mộng La chính mình ném ở nhiệm vụ bên trong. Vạn nhất có cái sơ suất, nói vậy ngũ thúc sẽ bán sỉ đồng hài cho các nàng xuyên. Đến nỗi bị hại chết ba nam tính thành viên, kia cũng chỉ có thể nói một tiếng xứng đáng. Dù sao lại không có thất bại trừng phạt, từ thành công tế đi Cửu Tiêu Các lúc sau, không chỉ là thứ năm khu, toàn bộ 10 cái phân khu đều biết năm mập mạp chiêu số dã. Ở ngự trưởng tôn trước mặt đều nói chuyện được, rõ ràng lần trước tranh cử khúc Cửu Tiêu thắng lợi, chính là thiếu diện hổ giống nhau năm mập mạp, đã hoàn toàn chặt đứt trở thành giới chủ niệm tưởng năm mập mạp. Chính là có bản lĩnh có thể đem vốn nên là tân nhiệm khu lớn lên khúc Cửu Tiêu tế đến khác khu tiếp. Tục mang đội làm chiến đội lão đại, nguyên nhân chính là vì như thế, Vân Mộng La mới càng thêm kiêu ngạo, mà nàng dưới trướng Mộng La chiến đội cũng ở thứ năm khu uy phong bát diện. Hảo nhiệm vụ, hảo tài nguyên cơ hồ đều dốc hết sức hướng về bọn họ nghiêng. Mỗi người cực kỳ hâm mộ Mộng La chiến đội thành viên. Ai không biết bọn họ mỗi một cái cơ hồ đều giàu đến chảy mỡ. Hưởng thụ nhân ra chỗ tốt, tự nhiên cũng liền phải nhẫn nại nhân ra chỗ hỏng. Cho nên mất đi người tâm phúc bốn cái chấp hành giả chỉ có thể căng ra đầu tới tìm Lâm Tịch bọn họ. Cầu viện, liền tính là làm không công, cũng nhất định phải cùng Vân Mộng La cùng tiến cùng lui. Nói cách khác năm mập mạp trả thù không phải ai đều có thể chịu nổi. A Lê vừa nghe tức khắc mãn chán hắc tuyến, Vân Mộng La chính là một cây đại gậy thọc cướp, hố người khác hại chính mình còn mẹ nó ảnh hưởng nhiệm vụ tiến độ. Ta đời trước nhất định là tạc hủy hoại toàn thế giới nhà vệ sinh công cộng. Đời này mới xui xẻo gặp nàng, thỉnh không cần tùy tiện mắng người khác là gậy thọc cướp, Lâm Tịch. Nhàn nhàn sửa đúng A Lê, chẳng lẽ ngươi là phân, biết ta kéo dài quá thanh âm nói. Nào đó người không cần há mồm ngậm miệng tổng nói phân. Khó trách ngươi đều bị hệ thống cấp cam chịu thành nam nhân. Ta nói, ta liền không thể yêu nhã một chút sao? Lâm Tịch đưa tặng một đôi trắng tinh không tì vết đại bạch mắt nhân cấp miết tổng tài. Ngươi yêu nhã, ta đây xin hỏi một chút, đường ngươi yêu cầu giải quyết vấn đề này khi như thế nào yêu nhã biểu đạt? Miết tổng tài có thể nói, thực xin lỗi. Ta đi tự do bay lượn với tiểu ngư vội không ngừng tiếp lời. Đem miết tà khí đến mặt đều tái rồi. Các ngươi vẫn là nữ sinh sao? Ta trở về nhất định phải tìm cái cổ đại vị diện. Sinh ra ở cuộc sống xa hoa nhà, nhiều thế hệ châm anh, cùng một đám lịch sự văn nhã tiểu nương tử ngốc tại cùng nhau. Hảo hảo tẩy tẩy đôi mắt, bốn cái nữ nhân cứ như vậy nhìn Cửu Tiêu các người hy thiếu nộ mà. Nói thỏa thích, chẳng lẽ bọn họ ngày thường chính là như vậy ở chung sao? Vương Khiết ôn hòa cười cười, giải thích nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, ngày thường bọn họ đều là trực tiếp động thủ, bốn nữ. O gạch dưới o, cuối cùng bốn người vẫn là gia nhập đội ngũ. Vương Khiết dặn dò đại gia không cần thiếu cảnh giác, tuy rằng cảm giác này bốn cái nữ nhân nói hẳn là thật sự. Bất quá này đó chấp hành giả cái nào không phải nhìn quen sóng gió. Nhiều ít ngươi lừa ta gạt lăn lê bò lết ra tới. Triển Lăng Đan Liêu hỏi một cái tương đối bén nhọn vấn đề. Vương Khiết, chúng ta vốn dĩ chính là bôn sát Vân Mộng La tới. Cứ như vậy chúng ta thấy Vân Hồ Ly là sát đâu vẫn là sát đâu. Vô nghĩa, này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là giết, chúng ta đáp ứng bọn họ gia nhập đội ngũ, cũng đồng ý hỗ trợ cứu viện Vân Mộng La, nhưng ta không phải không đáp ứng không giết nàng sao? Không đợi Vương Khiết trả lời, biết ta đã dành trước biểu đạt đại gia tiếng lòng, Vương Khiết, đáp ứng các nàng sự tình chúng ta nỗ lực làm được. tựa như đáp ứng chính mình phải làm sự tình giống nhau, đại gia ngầm hiểu. Đáp ứng chính mình sự tình, nhiệm vụ lần này tiến vào làm gì tới mỗi người trong lòng đều có AC số. Với tiểu ngư lau một phen không tồn tại mồ hôi lạnh. Thật cẩn thận nói, ta cảm thấy vương tỷ thì càng ngày càng phúc hắc, hơi sợ a, bởi vì mộng la chiến đội 4 cái nữ nhân gia nhập. Nguyên bản 10 cái người đội ngũ hiện tại biến thành 14 cái. Hơn nữa toàn bộ đội ngũ rõ ràng âm thịnh dương suy. Tính thượng tiểu lâm kia chỉ, giới tính, không, miêu, mới chỉ có 3 nam tính thành viên. Lâm tịch càng là vô tâm không phổi cảnh cáo bọn họ 3 cái phải cẩn thận vân mộng la. Làm không hảo nàng hiện tại chính là một con động dục mẫu bọ ngựa. Mọi người đơn giản làm một lần đơn giản tu trình. Từng người lấy ra không gian trang bị bên trong dự trữ thức ăn nước uống. Đều là huyết nhục chi thân. Ai cũng không biết phía trước đang chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Cho nên bổ sung thể lực là tuyệt đối tất yếu. 4 cái nữ nhân đem vân mộng la cấp xem ném. Nguyên bản rất là thê lương. Chính là thấy cửu tiêu các người hoặc là thoạt nhìn trầm ổn lão luyện. Hoặc là chính là mãn không thèm để ý. 4 nữ nguyên bản khẩn trương cảm xúc dần dần bình phục. Cũng đều tự tìm trở về nguyên bản nên có trạng thái. Vương Khiết âm thầm gật đầu, nói, một cái đoàn đội muốn phát huy ra đoàn đội tốt nhất trạng thái. Đặc biệt là đại gia trước kia chưa bao giờ từng hợp tác quá. Lẫn nhau không quen thuộc, cho nên chúng ta cái này lâm thời đội ngũ yêu cầu một cái đội trưởng. Nếu các ngươi tới tìm kiếm cùng chúng ta tiểu tổ hợp tác. Như vậy từ ta bỏ ra nhậm đội trưởng nói vậy đại gia không có ý kiến đi. 4 cái nữ nhân đều gật đầu nói tốt. Các nàng chỉ cần có thể bình an tìm về Vân Mộng La. Mặt khác hết thảy đều hảo thương lượng. Hiện tại có các nàng chính mình đoàn đội thành viên. Vân Mộng La vị trí liền càng tốt xác định. Tiên đế nói, Vân Mộng La còn đang không ngừng đi trước. Hẳn là cũng không có tới mục đích địa, đội ngũ tiếp tục về phía trước khai tiến, từ qua hà bước lên, phản cung sát bên này lúc sau mặt đất nhưng thật ra bắt đầu trở nên khô ráo lên. Độ ấm cũng một chút phản cao, toàn đội ngũ thành viên trang bị đã từ mùa đông tiến vào mùa hè. Tina nhìn những người này trên người tựa hồ tổng có thể tùy tiện lấy ra đủ loại đồ vật. Qua đi lại một chút dấu vết để lại đều tìm không thấy. Nàng hoài nghi ánh mắt nhìn A Lê, hoang mang cái này 1m67 thân cao lại không đến 100 cân thể trọng tiểu cô nương đem. Phía trước kia kiện giày nặng xung phong y giấu ở địa phương nào. Đặc biệt là phía trước bọn họ ăn cơm thời điểm, cư nhiên còn có mạo hiểm nhiệt khí pizza. Ta thiên A, những người này từ trước đều là biến ma thuật sao? Gió lốc khe sâu tuy rằng cũng có thể nói một sơn có 4 mùa. 10 dặm bất đồng thiên, chính là này biến hóa cũng quá thường xuyên, không có việc gì các đội viên liền chơi chơi, xuyên áo khoác, thoát áo khoác, thoát áo khoác, xuyên áo khoác hoạt động, nhưng là đương qua, phản cung sát kia một tảng lớn trên núi lúc sau. Tất cả mọi người chắc chắn, bọn họ mục đích địa hẳn là liền ở phía trước không xa địa phương. Nơi này không trung càng thêm vẩn đục. Nơi nơi đều là xám xịt trước sau nhìn không thấy một chút không trung. Không khí trở nên thực khô ráo. Nhiệt độ không khí không sai biệt lắm có 28-9 độ tả hữu. Hơn nữa có càng ngày càng nhiệt xu thế. Tiên đế nhìn nhìn các nàng phân biệt thủy tinh. Trên mặt đột nhiên hiện ra một trận vui mừng. Ta thiên A, vân đội trưởng nàng cuối cùng là rừng thuộc về vân mộng la màu xanh lục tiểu viên điểm trước sau. An an tĩnh tĩnh ngốc tại mỗ một chỗ địa phương, Vương Khiết lại nhỏ giọng nhắc nhở đại gia, tận lực khóa năm thức, bởi vì này đó trong sương mù bắt đầu lệnh người cảm thấy không thoải mái. Hết chương.